Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý, đừng khóc. Anh chỉ là nóng lòng muốn đem quan hệ của chúng ta công khai mà thôi. Anh biết sợ em bị ủy khuất. Mọi người đồn đại cũng không hay. Anh chỉ muốn danh chính ngôn thuận qua lại với em mà thôi. Nhưng rõ ràng anh với chị Sutana mới là quan hệ bạn trai bạn gái. Lại xoay qua chọc em. Dù cả em làm sai cái điều gì, anh lại đối xử với em như vậy. Tránh ra. Duy Ý tức giận quát lớn, dùng sức đẩy bàn tay của hắn đang khoác trên người mình ra. Ý, hình như là em hiểu lầm. Anh với Sutana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh thừa nhận cô ta đã từng thổ lộ với anh nhưng bị anh cự tuyệt. Về phần chuyện giữa cô ta và mẹ anh thì anh không biết. Lúc em tốt nghiệp anh mới biết. Mấy ngày nữa anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người trong nhà. Em ấy là bạn gái của anh. Thực sự anh chỉ thích một người là em. Kiều Ngự Diễm sống như ngọn lửa tình. Hắn cảm thấy rất tốt. Bây giờ Duy Y giống như đang ghen. Chị Sutana làm sao bây giờ? Không đúng, cô không nên hỏi vấn đề này. Sau khi hỏi xong, Duy Y liền hối hận. Cô nên trách hắn để cho ba mẹ biết chuyện mới đúng. Thế nào lại kéo chị Sutana vào đây? Đó là chuyện của cô ta. Chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là được. Em không muốn kết hôn, cô không muốn đính hôn. Y, nghe lời. Sao mặt Kiều Ngự Diễm đột nhiên trở nên nguy hiểm? Duy Y biết hắn sẽ nổi giận. Nghe lời. Lần nào anh cũng nói em nghe lời. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không? Có nghĩ tới em thích gì ghét gì không? Mỗi lần đều bắt em sắp xếp theo của anh, em cũng có tình cảm, cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc không vui, cũng có việc muốn làm, có việc không thích làm. Ý của em là em ghét đính hôn với anh. Giọng nói của Kiều Ngự Diễm có chút bi thương. Đúng, em ghét ở chung một chỗ với anh. Chán ghét anh cường bạo em. Chán ghét mọi sự sắp xếp của anh đối với em. Ghét đại học G, ghét... Ý, em tỉnh táo một chút. Kiều Ngự Diễm kéo cả vạt, mặt bất đắc dĩ nghiện cô. Duy Y còn nhỏ, cái gì cũng không biết thích. Giờ phút này đều bộc lộ ra hết. Hắn thật sự làm sai hay sao? Dù sao em cũng không đính hôn. Duy Y lau nước mắt xoay người chạy xuống lầu. Duy Y chạy, chuyện còn chưa thống nhất ý kiến. Kiều Ngự Diễm cũng bất đắc dĩ đi xuống lầu. Bọn họ không có phát hiện ngoài bọn họ ra. Cách không xa trên ghế dài có một người đàn ông đang nằm. Mà ánh mắt của người đó bởi vì nghe Duy Y nói mà càng ngày càng lạnh. Cường bạo. Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại cường bạo Duy Y. Làm sao chuyện không bằng cầm thú như vậy vẫn muốn kết hôn với Duy Y. Hắn thật khinh thường người quá đáng. Rõ ràng Duy Y thích mình lại bị người đàn ông kia nắm trong tay. Khó trách thái độ của cô đối với mình mấy ngày nay như vậy. Có Bạch Trạch Vũ hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người đàn ông kia được voi đòi tiền. Duy Y về nhà, ba mẹ đều đang đợi cô. Ngồi đối diện với bọn họ, Duy Y không dám nhìn thẳng ba mẹ mình. Cuối cùng vẫn là mẹ khuyên ba. Trước tiên để mình nói chuyện với con gái một chút. Dù sao mẹ cũng thân thiết hơn, có ba ở đây, có tâm sự con gái cũng sẽ không nói. Sau khi Duy kiến quốc đi, mẹ Duy ngồi vào bên cạnh con gái. Mẹ Duy vẫn cúi đầu nghịch ngón tay như cũ, giống như đứa trẻ làm sai việc gì. Mẹ Duy đã sớm chuẩn bị xong khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt kia vừa rồi mới bị bà đánh một cái, mặc dù không nặng, đối với con gái cũng đủ đau rồi. Mẹ nghe thấy động tác nhẹ nhàng như vậy của mẹ, tất cả uất ức của Duy Y lập tức dâng lên. Nước mắt rơi liên tục, khiến cho mẹ thật đau lòng. Con gái từ lúc nào thì bị ủy khuất như vậy? Bà cũng thật lạ. Có lời gì thì từ từ nói, tại sao lại phải động tay? Đánh con gái nghe là mẹ nghe bà cảm thấy xót. Đó mẹ biết có chuyện gì, đứa nhỏ ngốc khóc cái gì. Bà con cũng vì thương con mới đánh. Đối với con mà nói Kiều Ngự Diễm đúng là hơi lớn. Mà dù hắn muốn kết hôn với con, nhưng dù sao bạn gái hắn cũng là Sutana. Hai người đó thật xứng đôi. Mẹ Kiều cũng công nhận Sutana. Mẹ cũng biết con là đứa con gái ngoan. Gần đây trong khu chung cư có những lời đồn linh tinh, mẹ cũng không chịu nổi. Mẹ chỉ hỏi con một câu, con thật sự thích hắn? Con... Duy ngẩng đầu nhìn mẹ một cái rồi cúi đầu. Thích. Chỉ có trời mới biết cô khó khăn thế nào mới nói ra được chuyện kia. Nếu như cô nói không thích, mẹ cô sẽ có rất nhiều nghi vấn, bao gồm tại sao mình với Kiều Ngự Diễm qua lại. Cô không thể để cho mọi người trong nhà biết mình bị hắn uy hiếp, bị hắn cường bạo. Mẹ vẫn cho rằng con thích Trạch Vũ, dù sao hai đứa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, con lại hay bám lấy nó, không nghĩ tới con lại thích Kiều Ngự Diễm. Y nghe lời mẹ, chia tay với Kiều Ngự Diễm đi. Hắn là bạn trai của Sutana, lời đồn truyền đi thật không dễ nghe, hai đứa cũng không xứng đôi. Mẹ, con hiểu ý mẹ, con biết phải làm gì. Ý của con là con sẽ chia tay Kiều Ngự Diễm. Mẹ, con biết phải làm gì, con đi ngủ trước. Hiện tại cô không thể đáp ứng bất cứ điều gì với mẹ. Dù sao Kiều Ngự Diễm không phải chỉ hồ dạ không. Trong 3 năm này không phải cô chưa từng đề cập đến vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net